Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Ầm ầm, mới vừa từ thánh giới đi vào Thượng Vũ Đại Lục Tam Đại Bộ Lạc Tộc Nhân. Còn không có hút vào hai ngụm không khí mới mẻ, liền bị ngàn viên mũi tên đánh trúng. Lập tức phong ấn miệng liên tục truyền đến tiếng nổ, uyển như pháo hoa nở rộ, tráng lệ vô cùng, đi qua đổi ở trọng nỗ dung hợp hóa cảnh cấp trận pháp gia trì. Uy lực to lớn có thể tưởng tượng, làm pháo hoa kết thúc, làm quang mang ảm đạm. Tại phong ấn miệng, xuất hiện một vạn quỷ mị tộc võ giả nhao nhao bị đánh trúng. Toàn thân cháy đen hướng về trong biển rơi xuống. Tử thương nhiều đến 7, 8 ngàn. Túc Sa Bảo Ti thấy thế, lập tức trợn tròn con mắt. Hắn là thủ lĩnh, bằng vào tự thân chi lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xử lý mấy ngàn thái điểu. Thế nhưng là đại lục này nhân loại chỉ là dùng một số đặc chất vũ khí, lại có thể tạo thành lớn như thế quy mô tổn thương. Cái này mẹ hắn quá mạnh đi. Đừng nói hắn cái này ngoại tộc, chính là Hàn Tiểu Tín cùng Tôn Cường các loại thống soái cùng tướng lĩnh. Nhìn thấy một trận loạn xả vậy mà có thể xóa bỏ mấy ngàn tên võ vương, cũng là nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Ông trời ơi, cái này nếu là chế tạo ra mấy vạn mấy chục vạn nhân thủ một khung, coi như quỷ mị tộc nhân số lại nhiều mạnh hơn, cũng là đi tìm cái chết a. Đám người triệt để bị chấn động. Cổ đại thiếu giờ phút này khóe miệng thì tại run rẩy. Chỉ có chính hắn biết, chắc lần này như đạn pháo mũi tên vẻn vẹn là vật liệu phí liền đạt 1.000 lượng. Còn không tính chính mình hao phí tế bào não thủ công phí. 1.000 tiễn phát ra ngoài, chính là 100 vạn bạc không có. Nếu quả thật như bọn hắn suy nghĩ, đến cái mấy vạn mấy chục vạn, một vòng oanh ra ngoài, tuyệt đối là vài phút táng ra bại sản a. Theo Tam Đại Bộ Lạc nhóm đầu tiên võ giả hao tổn, đến tiếp sau võ giả vẫn không muốn sống từ thành giới trào ra. Quỷ vị tộc võ giả giờ phút này hoàn toàn không biết. Không đơn thuần là Thiết Huyết Quân đã trận địa sẵn sàng. Quân đội liên minh mặt khác 9 cỗ quân đội từ lâu tại thống soái chỉ huy hạ, đem võ vương trở lên cường giả điều động đến phong ấn miệng. Giờ này khắc này tình huống là Tam Đại Bộ Lạc cũng không biết đối thủ đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mà cao thủ của bọn hắn tại cùng Túc Sa nhất tộc đánh mấy tháng, sức chiến đấu không mạnh, còn đắc ý từ thành giới chạy đến. Đây chính là đến bị đánh, làm quỷ mị tộc võ giả không ngừng xuất hiện, làm số lượng đạt tới mấy vạn về sau. Tôn Cường Anh Vũ Quân tại mệnh lệnh dưới đầu tiên tiến lên. Cổ Mộc không có đem vũ khí hạng nặng giao cho hắn, là biết người này giỏi về cận chiến, giỏi về dùng trận pháp nghênh địch, cho nên vũ khí tầm xa cũng không thể phát huy cái này quân đoàn ưu thế. Anh Vũ Quân trong mắt hắn là chân chính vương bài, là cùng với quỷ mị tộc chống lại chủ lực. Dù sao đánh trận cũng không thể một mực dùng bạo liệt tiễn. Một là tốn hao không dậy nổi, hai là vật liệu cũng không đủ. Cận chiến chém giết mới là vương đạo. Tôn Cường xuất lĩnh quân đoàn cũng không có để Cổ Mộc thất vọng. 1 vạn tên võ vương kết trận mà ra, hiện ra liêm đao hình, như gặt lúa mạch đem những cái kia vừa mới xuất hiện quỷ mị tộc võ giả cho thu hoạch. Dù cho là lấy ít đánh nhiều, cho dù đối phương rất cường tráng, Anh Vũ Quân 1 vạn binh lực cũng vẻn vẹn tổn thương 2.000. Liền đem tập kết 3 vạn võ giả xử lý 1 vạn. Còn lại tất cả đều chật vật không chịu nổi rút đến thánh giới bên trong. Chiến tranh tựa hồ đã bắt đầu, nhưng ngay tại Hàn Tiểu Tín cùng Tôn Cường lần lượt diệt đi xuất hiện tại đại lục võ giả về sau, phong ấn miệng đã không còn võ giả xuất hiện, xem ra bọn hắn tại hao tổn 3 vạn võ giả về sau, cũng coi như triệt để minh bạch, đối phương đã làm tốt chuẩn bị, nội đấu gần như 3 tháng, quỷ mị tộc tam đại bộ lạc hình thành không được đỉnh phong sức chiến đấu. Cho nên chỉ có thể tại thánh giới điều chỉnh, đợi đến đem thương thế cùng binh sĩ đều chỉnh đốn tốt, mới chính thức xuất kích. Quỷ mị tộc không ra, cổ mộc cùng đám người không có cách, dù sao bọn hắn là phòng thủ phương, cũng không thể lực giết tới thánh giới, chỉ có thể đem binh lực đều bố trí tại phong ấn miệng, chờ đợi lấy đối phương lần nữa tiến công. Hôm nay, Thượng Vũ Đại Lục nhân loại cùng quỷ mị tộc chân chính triển khai quân đội chiến tranh, lấy được lần đầu thắng lợi, vẻn vẹn hao tổn mấy ngàn người, tiêu diệt mấy vạn người, tuyệt đối cổ vũ lòng người, cũng lập tức truyền khắp Thượng Vũ Đại Lục. Rất nhiều phổ thông bách tính nhao nhao hoan hô lên. Ngay tại tất cả mọi người vui vẻ thời điểm, hoang đảo căn cứ lâm thời quân danh bên trong cổ mộc lại là vừa đi vừa về do dự. Sơ qua, dừng lại nhìn xem ngay tại điều tức túc xa bảo ti. Sắc mặt khó coi mà nói, tam đại bộ lạc võ giả quân đoàn tổng số người nhiều đến 300 vạn. Túc xa bảo ti có chút trợn mắt nhìn, ngạo uế mà nói, thập phu trưởng số lượng tại 200 vạn. Bách phu trưởng nhân số 50 vạn, còn lại hơn 50 vạn thì là thiên phu trưởng cùng quân đoàn trưởng. Thủ lĩnh thì có hơn 100 tên, người này tuy là quỷ mị tộc túc xa nhất tộc, nhưng từ khi bắt cóc tôn giả sau khi thất bại, hắn đã biết mình không thể lại trở về, bây giờ có thể làm chính là cùng nhân loại hợp tác. Cổ mộc nghe vậy, trên mặt biểu lộ cực kỳ ngoạn mục. Thập phu trưởng đã võ sư, bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng đã võ vương cùng võ hoàng. Quân đoàn trưởng chính là võ thánh, nhân gia riêng là võ vương trở lên binh lực liền trực tiếp cùng chính mình thập đại quân đoàn ngang. Hàng, cái này nếu là thật đều xuất động, coi như mình có tốt nhất tướng quân, có thể thực lực quá cách xa tình huống dưới, vẫn thua không nghi ngờ. Không thể để cho bọn hắn toàn bộ ra. Hiểu rõ quỷ mị tộc hết thảy cổ mộc, dự định tử thủ phong ấn miệng, tuyệt không cho phép để bọn hắn có càng nhiều sức chiến đấu hiện lên. Dạng này có lẽ còn có chống lại năng lực. Thế nhưng là, hắn rất nhanh lại ý thức được, đối phương lần thứ nhất thất bại phái võ vương, hơn nữa còn là đang đuổi giết túc xa nhất tộc tàn binh. Nếu như lần tiếp theo trực tiếp phái ra mấy vạn võ hoàng, chân chính có xâm lược đại lục ý nghĩ, trăm vạn đại quân căn bản không có năng lực chặn lại. Mẹ, đây tuyệt đối là bi kịch a. Cổ mộc tâm phiền ý loạn, nhưng vào lúc này, túc xa bảo ti nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, không cần lo lắng. Tam đại bộ lạc tại cùng ta túc xa nhất tộc đối chiến thời điểm thương vong không ít. Bọn hắn chí ít cần 3 tháng thời gian đến điều chỉnh. 3 tháng có ích lợi gì a? Cuối cùng còn không phải đánh tới. Cổ mộc im lặng, nếu như điều chỉnh thời gian là 10 năm trở lên còn tạm được. Chí ít để trong khoảng thời gian này cắm đầu phát triển mấy trăm năm. Túc xa bảo ti tiếp tục nói ra, tam đại tôn giả tu vi bị hao tổn, vẻn vẹn chỉ có võ thần hậu kỳ tu vi. Tam đại bộ lạc cũng là nguyên khí đại thương, ngươi có thể mang theo quân đội trực tiếp đánh lên đi. Cổ mộc nghe vậy, kém chút khí cười, thánh giới bên trong nhiều người như vậy, hơn nữa còn có trăm tên có thể so với võ thần thủ lĩnh. Chính mình nếu là mang theo binh sĩ đi vào, coi như đối phương nguyên khí đại thương, đi vào cũng là chịu chết. Ta túc xa nhất tộc võ giả tinh anh trốn tới có 7-8 vạn, ngươi nếu dám đi thánh giới, ta nguyện cùng ngươi cùng nhau đi tới. Túc xa bảo ti tiếp tục nói, cổ mộc lắc đầu, cười nói, coi như ngươi có 1.000 vạn võ giả, ta cũng sẽ không mang theo ngươi đi, ngươi không tin ta, chúng ta mới vừa vặn quen biết, hiện tại vẫn là địch nhân, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi. Lại nói, ngươi bây giờ là tù binh không có tư cách cùng ta như thế ngạo khí nói chuyện. Cổ mộc đứng người, lên, rời đi nơi này, túc xa bảo ti cũng muốn theo sau. Nhưng bất đắc dĩ chính là, giờ phút này toàn thân hắn bị chân nguyên trói buộc, vẻn vẹn chỉ có thể điều tức, căn bản là không có cách động đậy. Thành như cổ mộc nói tới, coi như cái này Túc Xa Bảo Ti thật muốn giúp chính mình, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Mặc dù không tin, nhưng hắn đối Túc Xa nhất tộc 7-8 vạn binh lực rất là tâm động. Dù sao đây đều là võ vương a, nếu như có thể bị chính mình trưởng khống, cũng coi là một cỗ lực lượng. Như thế nào mới có thể trưởng khống? Cổ mộc cuối cùng đem hy vọng thả trên người Túc Xa U Nhược. Nữ nhân này là Túc Xa nhất tộc tế tự, giống như tại tộc đàn bên trong có không nhỏ uy vọng. Nếu như có thể cùng nàng câu thông tốt, hẳn là có thể trưởng khống cỗ lực lượng này. Túc Xa Bảo Ti người này rất có tâm kế, cũng là nhân vật hung ác, từ đánh lén tam đại tôn giả cũng có thể thấy được đến. Cổ mộc đương nhiên không nguyện ý cùng dạng này người liên hệ. Hắn càng có khuynh hướng cùng mỹ nữ liên hệ. Túc Xa U Nhược được an bài tại hoang đảo căn cứ cái nào đó u nhã gian phòng. Mặc dù là địch nhân, nhưng cổ mộc đối đãi tù binh vẫn là rất có phong độ. Đương nhiên, cái này giới hạn tại mỹ nữ. Tỷ như hắn ta liền không có vận tốt như vậy, mà là nhét vào quân doanh. Toàn thân bị chân nguyên trói buộc, đi vào gian phòng bên trong. Túc Xa U Nhược đang ngồi ở trong đó, bộc lộ ra một cỗ cực kỳ yên tĩnh khí chất. Lần nữa nhìn thấy cái này cùng Túc Xa U Nhiên rất tương tự nữ nhân. Cổ mộc luôn luôn miễn không được muốn cùng so sánh một phen. Cuối cùng ra kết luận là, vẫn là nhân gia có nữ hài dạng, trái lại Túc Xa nữ vương. Tính khí nóng nảy, lời nói lạnh nhạt, thật không biết cùng là nhất tộc nữ nhân, chênh lệch thế nào cứ như vậy đại đâu. Túc Xa U Nhược nhìn thấy cổ mộc tiến đến, vội vàng đứng lên, cảnh giác nhìn xem hắn. Nhất là nghĩ đến này nhân loại vừa rồi xuất thủ xóa bỏ tộc nhân mình kia phần lăng lệ cùng quả quyết. Lập tức có chút nghĩ mà sợ. Người ca không có việc gì. Cổ mộc đứng tại trước mặt nàng, vừa cười vừa nói. Túc Xa U Nhược nghe vậy, âm thầm thở dài một hơi. Cổ mộc tiếp tục nói ra, bất quá, ngươi phải biết, ngươi ca dám động tam đại bộ lạc tôn giả, chạy tới tuyệt lộ, muốn trở lại thánh giới đã không khả năng, bây giờ lại trở thành ta tù nhân, tùy thời có chết khả năng. Túc Xa U Nhược lập tức lo lắng, sau đó nhẹ giọng nói ra, ngươi đừng có giết ta ca. Cổ mộc mỉm cười, nữ nhân này giống như nhập thế chưa sâu. Chỉ là hù dọa một chút cứ như vậy khẩn trương. Xem ra hẳn là rất tốt trưởng khống. Giết hay không hắn, muốn lấy quyết ngươi, ta. Túc Xa U Nhược có chút kinh ngạc. Cổ mộc gật gật đầu. Sau đó nói ra, kỳ thật chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nếu như có thể hợp tác, có lẽ có thể cho các ngươi Túc Xa nhất tộc mang đến chỗ tốt. Các ngươi giết chết tộc ta Túc Xa nữ vương, đây chính là thâm cừu đại hận. Túc Xa U Nhược lấy hết dũng khí nói lôi ra đến. Với tư cách Túc Xa nhất tộc, với tư cách tế tự, đối với Túc Xa nữ vương chết vẫn là rất canh cánh trong lòng. Tại nàng thậm chí Túc Xa nhất tộc xem ra, nếu như không phải năm đó cổ tộc giết nữ vương, bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Đây đều là đồ vô dụng sự tình. Chúng ta không nên sống ở trong cừu hận. Chúng ta cần chính là chân thành hợp tác, mới có thể cùng có lợi hỗ doanh. Cổ mộc tận tình khuyên bảo nói. Hắn đây là muốn bắt đầu chuẩn bị, trước đem nữ nhân này tư tưởng cho cải biến. Túc Xa U Nhược là rất đơn thuần, rất dễ bị lừa. Có thể càng như vậy nữ nhân càng có chính mình kiên trì. Nói đơn giản, chính là chết đầu óc. Nhận định sự tình sẽ không cải biến tùy tiện cải biến. Tùy ý cổ đại thiếu nói thiên hoa loạn trụy. Ở trong mắt Túc Xa U Nhược, đại lục võ giả chính là bọn hắn Túc Xa nhất tộc địch nhân. Đây là thâm căn cố đế tư tưởng, khó mà cải biến. cho nên cổ đại thiếu phí nửa ngày thời gian, lại không có thuyết phục thành công, mà nữ nhân này cuối cùng nói ra, ta chỉ là tế tự, không có năng lực điều động võ giả, ngươi như nghĩ hợp tác, có thể đi tìm Kata, không phải đâu, lãng phí nửa ngày nước bọt, nữ nhân này nguyên lai không làm chủ được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.